Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220 Diệp Gia có chuyện. Trương Húc Dụng thần hồn liên hệ Kiều Thị, nói, Diệp Gia đến cùng làm sao? Kiều Thị đầu tiên là sững sờ, đón lấy mừng như điên. Lão Tổ Tông, ngài hiển linh sao? Người bên cạnh nghe được Kiều Thị. Đều là trợn to hai mắt nhìn Kiều Thị. Không biết Kiều Thị có phải là đã phát điên. V. Đại Tẩu, ngài một người ở nơi đó nói cái gì? Đại Tẩu, ngài có phải là thân thể không thoải mái? Làm sao ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu? Kiều Thị, ngươi làm sao? Kiều Thị nói chuyện, tất cả câm miệng, Tổ Tông nói chuyện cùng ta. Hỏi, chúng ta Kiều gia làm sao? Tiếp đó, Kiều Thị trên mặt mang theo mừng rỡ, lại cung cung kính kính dập đầu ba cái. Xin hỏi là vị nào lão Tổ Tông hiển linh? Trương Húc nhíu nhíu mày. Người chớ xía vào ta là ai? Người nói ra đến, Diệp gia đến cùng làm sao? Vâng, lão Tổ Tông, Kiều Thị liền bắt đầu nói lên. Thái Thú Hách Vô Lượng đi tới Vĩnh Thành. Nghe xong trên phố truyền thuyết, nhường Diệp gia dâng lên một ít tiên giới đồ uống. Cô la, Diệp Thường Cần cũng là ở trong từ đường quỳ lại nhiều lần. Thế nhưng đều không có đợi được Tổ Tông hiển linh. Không thể làm gì khác hơn là nói cho Thái Thú Hách Vô Lượng. Tổ Tông không có hiển linh. Không có cách nào được tiên giới đồ uống. Thái Thú giận dữ. Liền để binh sĩ đem Diệp gia nam nhân đều tóm lấy. Nhốt vào đại lao. Kiều Thị đón lấy nói rằng. Thái Thú không chỉ là muốn được tiên giới đồ uống. Tựa hồ, hắn không quá tin tưởng Diệp gia Tổ Tông hiển linh sự tình. Nói cái gì Diệp gia có người có thể qua lại dị giới. Nhường đem cái phương pháp này, hoặc là thủ đoạn giao ra đây. Trương Húc nhíu mày, lẽ nào Thái Thú bên kia có người? Nhìn ra rồi lai lịch của chính mình. Trương Húc hỏi tiếp, có quan hệ Thái Thú nói cái gì qua lại dị giới sự tình? Ngươi còn biết bao nhiêu? Kiều Thị nói rằng. Ta dùng tiền mua thông Thái Thú phủ hạ nhân. Nghe nói, Thái Thú có một tiểu thiếp tên là Mi Thảo. Nhân xưng Thảo Di Nương. Có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Rất được Thái Thú niềm vui. Tự hồ nói ta Diệp gia nam nhân có cái gì qua lại dị giới năng lực. Chính là nàng nói ra. Nhường Thái Thú ép hỏi. Kiều Thị đón lấy nói rằng. Coi như là có cái gì qua lại dị giới năng lực. Vậy cũng là Diệp gia như ngài như vậy lão Tổ Tông có năng lực như vậy. Ta Diệp gia nam nhân đều người bình thường. Làm sao có khả năng có năng lực như vậy đây? Thế nhưng, tựa hồ, Thái Thú Hách Vô Lượng. Còn có cái kia Thảo Di Nương đều không quá tin tưởng. Nhất định phải ta Diệp gia nam nhân nói đi ra cái gì qua lại dị giới năng lực cùng thủ đoạn. Trương Húc bừng tỉnh. Xem ra cái này Thảo Di Nương nên chính là xuyên qua nhân sĩ. Hơn nữa, quá nửa là từ địa cầu xuyên qua đến. Cũng chỉ có người địa cầu. Nhìn thấy bánh gato, cola, nhị oa đầu. Sẽ liên tưởng đến chính mình xuất xứ. Trương Húc hỏi tiếp. Diệp gia nam nhân hiện tại cũng như hà. Kiều Thị nước mắt nhất thời liền chảy xuống. Diệp gia nam nhân, không có một cái không bị hình. Ta chủ nhà. Đã đi tới nửa cái mạng, Thái Thú dưới tay có hai người, một người tên là Diêu Bất Bình, một người tên là Miêu Vải Nhân. Hai người này là Thái Thú nuôi dưỡng cửa khách, phi thường độc ác, bọn họ còn buộc Diệp gia nam nhân nhục mạ Tổ Tông. Nói chỉ cần nhục mạ Diệp gia Tổ Tiên, xóa tên gia hộ, rời đi Diệp gia, là có thể bị phóng thích. Ta Diệp gia nam nhân đều là vang dội hán tử, không có một cúi đầu. Nói tới chỗ này, Kiều Thị đã đỏ cả mặt, khóc không thành tiếng. Trương Húc hỏi tiếp, hướng chi phủ, bao xạ đều không quan tâm các ngươi Diệp gia sao? Kiều Thị nói rằng, bao xạ tướng quân trở lại kinh thành. Nếu như bao tướng quân ở đây, Thái Thú Hách Vô Lượng khẳng định không dám như vậy đối phó Diệp gia. Hướng chi phủ không có Thái Thú chức quan lớn, tự nhiên là không dám thế Diệp gia nói chuyện. Người chủ nhà là ai? Kiều Thị nói rằng, ta chủ nhà chính là chủ nhà họ Diệp Diệp Thường Cần. Trương Húc lấy ra hai bình nước linh tuyền. Hai bình này nước linh tuyền, Ngươi cho người nơi này. Mỗi người uống một cái miệng nhỏ. Có thể khôi phục tinh thần. Tinh lực. Hạ xuống. Các ngươi không cần quỳ nơi này. Diệp gia chuyện của nam nhân. Ta sẽ giải quyết. Các ngươi rời đi đi. Nên làm gì làm gì. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện hai bình nước linh tuyền. Đều là tin tưởng Kiều thị. Bắt đầu. Có mấy người còn bán tín bán nghi. Có mấy người cho rằng Kiều thị khả năng là quá mệt mỏi. Quá đói bụng. Xuất hiện ảo giác. Hiện tại. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Kiều thị càng là vui mừng. Đón lấy nhíu mày. Ta Diệp gia cũng bị thái thú cướp đoạt hết. Hoàng kim. Châu báu. Đồ cổ. Tranh chữ. Đều bị cướp đoạt đi rồi. E sợ không có đồ vật cung phụng lão tổ tông ngài. Chấm ngoặc kép. Kiều thị nghe chính mình nam nhân nói. Mỗi lần đều là Diệp gia nam nhân cung phụng đồ vật. Tổ tông mới sẽ ban xuống đồ vật. Trương Húc nói rằng. Không cần. Nước linh tuyền các ngươi cầm đi. Kiều thị hoan hoan hỉ hỉ nắm qua nước linh tuyền. Vặn ra nắp bình liền nho nhỏ uống một hớp. Quả nhiên. Tổ tông ban xuống chính là thứ tốt. Uống vào. Toàn thân mệt mỏi đều không có. Tinh thần. Tinh lực đều khôi phục. Tiếp đó, Kiều thị đem hai bình nước linh tuyền phân cho mọi người. Những nữ nhân này cũng là than thở không ngớt. Ngày xưa, nghe các nam nhân nói, tổ tông ban xuống đến đồ vật tốt bao nhiêu, các nàng đều không có thưởng thức qua. Hiện tại, rốt cục nếm trải, quả nhiên là thứ tốt. Tiếp đó, Kiều thị cứ dựa theo Trương Húc nói, nhường những người này đều trở lại. Trương Húc nhìn trống rỗng từ đường. Nội tâm có chút buồn bực. Không nghĩ tới. Thế giới này còn có người xuyên Việt. Hơn nữa. Còn cho Diệp gia mang đến phiền toái lớn như vậy. Những phiền toái này. Nói đến. Cùng mình cũng thoát không khai quan hệ. Hơn nữa. Vẫn bị người nhà họ Diệp coi như tổ tông. Diệp gia cũng cung phụng cho hắn nhiều đồ như vậy. Diệp gia xảy ra vấn đề rồi. Tự nhiên không thể không quản. Sắc trời tối rồi. Trương Húc nhìn những nữ nhân kia, hài tử đều nghỉ ngơi, sau đó bay ra Diệp gia. Thái thú chỗ ở rất dễ tìm, diện tích rất lớn, đèn đuốc sáng choang. Trương Húc căn cứ hạ nhân nói chuyện, tìm tới Thảo Di Nương ở lại sân. Mặc dù là một Di Nương nơi ở, thế nhưng sân rất lớn, khắp nơi đều có quý giá cây cỏ. Bên trong gian phòng vật trang trí cũng rất hào xa. Đúng dịp thấy thái thú Hách Vô Lượng cùng Thảo Di Nương đang nói chuyện. Thái thú hơn 50 tuổi. Hai mắt vô thần. Sắc mặt tịch hoàng. Hiện ra nhưng đã bị tử sắc đào hết rồi thân thể. Thảo Di Nương chừng 20. Dung mạo thật không tệ. Thế nhưng mang theo một luồng phong trần khí. Một luồng mị thái. Vừa nhìn liền không phải xuất thân người đứng đắn ra. Thảo Di Nương nói chuyện. Đại nhân. Chỉ phải lấy được Diệp gia qua lại dị thế giới thủ đoạn. Phương pháp, đừng nói là thái thú. Chính là này triều nhà hạ hoàng đế. Ngài cũng là có thể cong cong. Nếu như ngài không thích, cũng có thể sở hữu một phương tài phú. Trở thành đại phú ông. Đại ngang ngược, thằng chột làm vua xứ mù. Coi như là hoàng đế. Cũng không cách nào dao động ngài địa vị. Chấm ngoặc kép. Thái thú hiển nhiên cũng bị Thảo Di Nương nói cho đánh di chuyển. Ha ha cười không ngừng. Thật sự thực hiện ngươi nói sự tình. Ta liền đem ngươi thăng làm chi thứ hai. Chấm ngoặc kép. Hai người nói liền không đứng đắn lên. Rất nhanh. Cởi quần áo. Bắt tay vào làm thiếu nhi không thích hợp vận động. Làm xong vận động. Hai người hiển nhiên đều mệt mỏi. Ngủ. Trương Húc đi tới bên giường. Nhìn đôi trai gái này. Thoáng dùng sức, ngưng tụ đi ra một cái xanh mênh mang, mỏng manh dao, nhắm ngay Hách Vô Lượng cái trán, đâm xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.